Tiên Ngạo, chương 288, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, gocchuyenaudio.com, đúng rồi, còn có 8 thanh đại thạch truy, là vũ khí của Đại Lực Thần Vương. Dư Tắc Thành đi qua nhìn thoáng qua, muốn đưa chúng nó vào trong màn xương đen luyện hóa, vươn tay nắm lấy lập tức phát hiện thạch truy này nặng nề không gì sánh được, mình căn bản dơ lên không nổi. Dư Tắc Thành vận khởi tiên thiên nhất khí cầm nã thủ muốn cầm những thạch truy này lên, cuối cùng vẫn là thất bại, không ngờ một cái cũng không cầm lên nổi, đây rốt cuộc là thứ gì vậy, làm sao lại nặng như vậy chứ? Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới Đại Lực Thần Vương này tri thức nông cạn, không chút kiến thức có thể 8 thanh thạch truy này là thiên địa chí bảo gì đó rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không nhận ra làm thành thạch truy để sử dụng. Ý niệm này vừa xuất hiện, lập tức Dư Tắc Thành trong lòng nóng lên, hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát 8 thanh thạch truy này, những thạch truy này đều có hình thái tảng đá, mỗi cái đều hình tròn, giống như một đám dưa hấu lớn, tất cả lớn khoảng một thước, ngoại trừ Đại Lực Thần Vương kia thật đúng là không có ai có thể ngự sử chúng. Dư Tắc Thành thử một chút, chỉ thạch truy này quát. Động cho ta, lập tức 8 thạch truy toàn bộ biến mất, Dư Tắc Thành vội vã thông qua không gian ý thức diễn võ đi tới thế giới lửa. 8 thanh thạch truy này đã bị na di tới đây. Dư Tắc Thành vừa rồi thí nghiệm trong thế giới bàn cổ này mình có thể na di khống chế vật phẩm hay không, xem ra hoàn toàn có thể làm được. Trong giây lát Dư Tắc Thành tỉnh ngộ, mình không nhất định phải sử dụng hai chân vất vả đi lại giữa hai thế giới nữa, hoàn toàn có thể na di mình giống như na di những thạch truy này. Dư Tắc Thành vừa chỉ, lập tức trong miệng núi lửa kia phun ra một cỗ hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa một thanh thạch truy trong đó, ở dưới sự thiêu đốt của địa hỏa này, thạch truy kia chậm rãi lơ lửng trên không, chịu đựng hỏa diễm này thiêu đốt. Không ngờ thiêu đốt một khắc truy này cũng không biến hình. Dư Tắc Thành nhất thời kinh ngạc không ngớt, lúc này lửa trên mặt đất bùng lên, đây chính là tâm hỏa phối hợp cùng địa hỏa của miệng núi lửa, luyện hóa truy này. Thế nhưng lại hết một khắc sau vẫn không có hiệu quả, đột nhiên mặt trời đỏ trên không bắn xuống một đạo quang mang, đây chính là thiên hỏa tam hỏa hợp lại, nhất thời màu sắc hỏa diễm biến đổi hóa thành màu tử kim, đây chính là tam muội chân hỏa, bắt đầu luyện hóa truy này. Tam muội chân hỏa này nằm trong ba huyệt đạo, thế nhưng Dư Tắc Thành căn bản không có cách nào thôi động, hỏa này chỉ ít phải kim đan chân nhân đạt tới cảnh giới long hồ cao cấp mới có thể sử dụng. Chỉ có ở trong thế giới bàn cổ này, Dư Tắc Thành mới có thể khu động chúng nó luyện vật, không ngờ vật phẩm luyện hóa đầu tiên, cho dù tam muội chân hỏa đốt ba canh giờ, lúc này mới luyện hóa tầng thạch bích bên ngoài của thạch truy lộ ra thực thể chân thân bên trong. Dư Tắc Thành đình chỉ đốt tam muội chân hỏa, để vật thể ấy rơi xuống, đi qua quan sát. Chỉ thấy sau khi tầng đá bên ngoài thạch truy luyện hóa, bên trong lộ ra một lớp kim loại màu tím đỏ. Dư Tắc Thành thử dùng tam muội chân hỏa đốt vật này ba canh giờ không hề nóng chút nào, xem ra mình thực sự nhặt được bảo khố rồi, đây rốt cuộc là cái gì? Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng tử phủ chân giải tiến hành giám định một lần, thất bại một lần, lại giám định một lần, lại thất bại một lần, thí nghiệm đủ 60 lần, cuối cùng toàn bộ đều kết thúc. gocchuyenaudio.com, thất bại, xem ra tử phủ chân giải căn bản không thể giám định ra kim loại này là gì, mình không cần phí khí lực này, đây rốt cuộc là cái gì? Dư Tắc Thành trăm ý nghĩ không lời giải, đột nhiên thế giới bàn cổ truyền đến một tia thần thức. Màu tử kim tam muội chân hỏa bất xâm, bên ngoài là lớp đá hộ thể sinh ra trong rãnh biển thương khung, đây chính là hỗn nguyên tử kim đồng. Hỗn nguyên tử kim đồng, đây rốt cuộc là thứ gì? Thật sự mình không biết, bỏ đi tiếp tục luyện, trước tiên luyện hóa 8 thanh thạch truy này thành nguyên hình, sau đó mình ra ngoài hỏi một chút. Nguồn, nghĩ tới đây Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ đi tới đại sảnh. Thành Lam, Cốt Luân Tề Văn hai người đều ở chỗ này, dường như Cốt Luân Tề Văn đang chuẩn bị ăn gì đó thấy Dư Tắc Thành lập tức hô. Thật tốt quá, Dư Sư Thúc đi ra rồi. Thứ này người làm đi, hai người chúng ta làm không ngon. Chỉ thấy ở giữa bọn họ có một bát bốc hơi nghi ngút, bên cạnh có một đại miết cực lớn, lớn một thước, một bên khác là 10 con hải sâm dài hơn một thước chất đống một chỗ. Dư Tắc Thành đi tới hỏi. Đây là cái gì? Thành Lam nói, đây là đại miết bị ta chém giết, không phải là ngàn năm tuổi đâu mà là vạn năm, dùng nó làm canh, nhất định đại bổ. Kia là hải sâm Cốt Luân Tề Văn lấy về, đều là những thứ đại bổ, ngày hôm nay chúng ta cẩn thận nếm thử. Dư Tắc Thành nói, được, hai người các ngươi tránh ra, làm cái này cũng không dễ, để chủ sư chuyên nghiệp ta làm cho. Đúng rồi, các ngươi có ai nghe qua hỗn nguyên tử kim đồng chưa? Cốt Luân Tề Văn kinh ngạc kêu lên. Hỗn nguyên tử kim đồng ư, không thể nào, đó chính là một trong 7 loại tài liệu tốt nhất trong truyền thuyết để luyện kiếm, có người nói nó sinh ra ở trong rãnh biển sâu nhất của thương khung hải, chính là một chút tàn dư khi hỗn độn sơ khai, trải qua thương khung hải ngàn vạn năm cọ rửa tích lũy mới có thể hình thành hỗn nguyên tử kim đồng này. Hễ là phi kiếm cửu giai thập giai đều cần cho thêm 7 loại tài liệu luyện kiếm này mới có thể luyện chế ra phi kiếm khác, nếu như tăng thêm một chút cũng có thể tăng độ dẻo dai chắc chắn của phi kiếm. Dư Thúc không phải là người kiếm được rồi chứ? Dư Tắc Thành cười nói. Đại ca của ta, nơi này là Nam Hải, không phải Thương Khung Hải, ngươi cho rằng ta có thể lấy được Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng sao? Cốt Luân Tề Văn gật gật đầu nói. Cũng đúng, ở đây tuyệt đối không có khả năng có thần vật như vậy. Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng này ở trong ghi chép của phái ta năm xưa, kiếm lão nhân tìm được 7 lạng, chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần kiếm, về sau hóa thành yêu, lại từ yêu biến thành người, khai sáng ma kiếm yêu tông nhất mạch, cuối cùng phi thăng tiên giới, có thể thấy được sự thần kỳ của tài liệu này. Dư Tắc Thành hỏi, 7 loại tài liệu này là những thứ gì? Cốt Luân Tề Văn gập ngón tay nghiêm túc nói, 7 loại tài liệu này phân biệt là, Địa Uyên Kim Tinh Chi Tâm, Tinh Hà Thiên Ngân Sa, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh, Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, Vạn Thái Hàn Tinh Thiết. Địa Uyên Kim Tinh Chi Tâm sinh ra ở trong Cửu Uyên Địa Hạch, có người nói phàm là ở trong địa hạch lấy ra một khối, mặt đất thế giới thương khung này sẽ xoay chuyển tan vỡ vạn dặm, sinh linh chết thảm quá ức. Tinh Hà Thiên Ngân Sa sinh ra trong ngân hà trên 9 tầng trời, cần đại cơ duyên mới có thể đạt được. Thái Cực, góc truyện audio.com. Tử Khí Nguyên Ngân, truyền thuyết khi thế giới sơ sinh. Hỗn Độn biến Thái Cực thì tử khí hình thành. Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh, truyền thuyết khi thế giới sơ sinh. Hỗn Độn hóa Thái Cực, Thái Cực hóa âm dương thì âm đương nhị khí kia sinh ra. Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết là tàn thiết khi thế giới sơ sinh, thiên địa chia lìa 3000 bản nguyên đại đạo chia lìa sinh ra phân giải ra. Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, trong rãnh biển thần bí nhất Thương Khung Hải trải qua ngàn vạn năm tẩy rửa hình thành. Vạn Tái Hàn Tinh Thiết, nghe đồn chỉ tìm được trong Vạn Tái Hàn Băng ở Nam Bắc Cực Tự Tại Thiên. Dư Tắc Thành nghe xong nói, bỏ đi, cả đám đều cần thế giới sơ sinh mới có thể đạt được, có thể sao? Ta cảm giác đây là nói bậy. Cốt Luân Tề Văn lập tức sắc mặt đỏ bừng nói, không phải, tuyệt đối không phải, đây là ghi chép trên thư tịch trong thư khố của ngoại môn ta, là sách tiên thời Đại Tiên Tần lưu lại, hơn nữa trong đó có bút chú của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương, ông vô cùng khẳng định những chuyện này đều là tồn tại chân thật. Ta nhớ kỹ trong sách câu đầu tiên nói là bàn cổ khai thiên địa thế giới mới sinh ra, nếu muốn rèn thần kiếm, chỉ có toàn công huân. Trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy kinh hoàng, thế giới sơ sinh, thế giới bàn cổ của mình không phải là một thế giới do mình sinh ra sao? Nếu muốn rèn thần kiếm, chỉ có toàn công huân, không phải là ý tứ này sao? Lẽ nào nói Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh, Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết trong 7 loại tài luyện luyện kiếm tốt nhất đều do thế giới bàn cổ sinh ra? Dư Tắc Thành sắc mặt bình tĩnh nói, Tề Văn, Trung Hưng Tổ Sư gia còn có tùy bút bút chú sao? Là sách gì, trở về ta xem thử xem lời văn chí bảo của Tổ Sư gia. Cốt Luân Tề Văn hồi đáp, sách đó gọi là Tiên Tần Luyện Kiếm Khảo, ở trong thư khố của Thiên Pháp Các, mồng một mỗi tháng lấy ra lật xem 3 lần, có rất nhiều người cùng nhau xem. Dư Tắc Thành gật đầu, nhớ kỹ tên sách này, sau này trở về phải xem cẩn thận, thế nhưng hiện tại nhiệm vụ là làm canh, phải đem đại miết và hải sâm làm ra canh ngon mỹ vị thượng hạng. Cách chương.